Tàn độc lương duyên, chương 2, anh Hạ đã lâu không gặp, góc truyện audio.com, dầm chán cô đột một đập vào kính cửa sổ, cô cảm thấy hơi đau. Hướng Thu Vân vừa nhẹ nhàng xoa xoa, vừa ngẩng đầu lên xem chuyện gì đã xảy ra. Người tài xế la mắng dữ dội, nhưng cuối cùng ông ta cũng bước xuống xe. Khi ông ta nhìn thấy chiếc xe Bentley bị va chạm, mặt ông ta trở nên tái xanh. Thật là xui xẻo, tôi đã nói rồi, mỗi ngày đều phải chờ đám cặn bã xã hội từ trong nhà tù ra thì không thể may mắn được, quả nhiên không phải chuyện tốt. Hướng Thu Vân đang bước xuống xe thì bị người tài xế tính khí nóng này đẩy một cái, khiến cô ngã vào trong đống tuyết. Những người xung quanh đều tò mò quan sát, ánh mắt đa phần đều khinh thường cô, sắc mặt của cô tái mét. Cô cúi đầu thấp xuống, vừa xấu hổ vừa đau đớn. Cho đến khi trong mắt cô nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng xuất hiện. Cô sững sờ nhìn dọc theo chiếc quần tây được may thủ công thẳng tắp, kết quả là cô nhìn thấy khuôn mặt đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần. Năm đó khi Hướng Thu Vân ra đời, bà chủ Hướng đã tìm người xem cho cô một quẻ, người đó nói rằng 20 năm đầu cô sẽ rất thuận buồm xuôi gió, nhưng quãng đời còn lại cô lại lận đận bất thường. Không ngờ rằng sau bao nhiêu năm trôi qua câu nói ấy đã trở thành sự thật. Hạ Vũ Hào có vẻ cứng rắn và đẹp trai hơn 2 năm trước, nhưng ánh mắt nhìn cô chán ghét vẫn không khác gì 2 năm trước. Cô ngây người nhìn anh, qua một lúc sau, đột nhiên cô nhận ra bây giờ bản thân khó coi đến mức nào, vì vậy cô không thể không cúi đầu từ dưới đất chật vật bò dậy, kết quả là cô vừa mới di chuyển thì đã bị chiếc ô đen trong tay anh đè vào vai. 2 năm không gặp, cô đã bị câm rồi sao? Ngay cả chào hỏi cũng không nói được sao? Chân của cô đau dữ dội lại bị anh đè như vậy, đầu gối của cô giống như bị kim đâm. Trong thời tiết lạnh giá thế này, nhưng cô lại đau nhức đến mức cả đầu đổ toàn mồ hôi. Cô nghiến răng chịu đựng, cả người run rẩy, mở miệng nói. Anh Hạ, đã lâu không gặp. Hạ Vũ Hào nhìn cô một cách khinh thường, anh không biết vừa rồi ở trong xe anh đã nhìn thấy gì, chỉ khi xuống xe thì anh mới phát hiện là cô, đột nhiên anh quên mất hôm nay là ngày cô ra tù. Không thể không nói rằng Hướng Thu Vân thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận đã trở thành mái tóc ngắn chỉnh tề theo quy định của trại tạm giam, khô héo như rơm rạ. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhất là trên mặt còn có rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không hợp với cô công chúa nhỏ đầy năng động của nhà họ Hướng chút nào. Nhưng đó không nằm ngoài suy đoán của anh, suy cho cùng từ chỗ đó đi ra thì như vậy cũng tốt rồi. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, đột nhiên ánh mắt của Hạ Vũ Hào trở nên lạnh lẽo, còn lạnh lẽo hơn cả trận bão tuyết này. Quả nhiên rất thay đổi. Cô sừng sốt ngẩng đầu lên chỉ thấy anh đưa tay lấy ra một điếu thuốc rồi châm nó, làn khói trắng dày đặc bay quanh quẩn. Lúc này khuôn mặt gây điên đảo chúng sanh càng trở nên quyến rũ hơn. Sau đó anh cười nhẹ nhàng. Nếu vị tài xế này đã cho rằng hôm nay mình xui xẻo, vậy thì đừng để ông ta cảm thấy phán đoán của mình sai lầm. Thư ký Lý hãy ghi lại mã số công việc của ông ta, sau khi quay về thì gửi cho ông ta để bồi thường hợp đồng. Ngay lập tức tên tài xế cảm thấy như bị sét đánh. Góc truyện audio.com, cả người Hướng Thu Vân đều ngẩn ra, cô không biết nên phản ứng thế nào, cô cũng không dám nhúc nhích. Trước mắt cô Hạ Vũ Hào vẫn giống như 2 năm trước, kiên quyết giết chết mà không chừa một đường lui cho người khác. Cô cũng không muốn chọc giận anh. Anh Hạ, nếu như anh không có việc gì khác vậy thì có thể thả tôi rời đi được không? Rời đi sao? Anh nhắc lại từ này và đưa tay dùng đầu ô nâng cằm cô lên, anh lạnh lùng nói. Hướng Thu Vân, cô nên biết rằng, 2 năm chuộc tội thật sự quá ngắn. Hướng Thu Vân dùng mình một cái, không phải vì thời tiết này, mà là vì cô sợ. Sự tra tấn dã man trong nhà tù rất kinh khủng, thậm chí khi nghĩ đến cô còn run sợ. Trước đây khi bị đưa vào nhà tù, nhà họ Hướng đã từ bỏ cô, trong 2 năm qua không có ai đến thăm cô. Cô biết rằng đó là ý của Hạ Vũ Hào, đối với anh mà nói cô chỉ là con cá đang nằm trên thớt, cho dù muốn xẻ thịt thì cũng không còn sức phản kháng. Nhưng bây giờ, cách chương.